Đan Đại Chí Tôn, chương 1974, cuồng dã va chạm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một mảnh sương mù dâng lên, mông lung mà phiêu miểu, nương theo tiếng vang ù ù, kinh thiên động địa, phát ra vạn sợi hào quang oang dã bên ngoài Tây Thành đã kinh động, nhao nhao nhìn về nơi xa bầu trời, giống như có thiên thần từ trong ngủ mê tỉnh lại, mở mắt ở trong hỗn độn, trong mắt bắn ra từng tia thiểm điện. Nơi cuối cùng của trời đất, hỗn độn nhấp lên, thiểm điện xen lẫn, lôi minh biếc tai, mưa to gió lớn, giống như là tận thế đang kéo đến. Đó là xí thiên giới, đang từ trong hư không đè ép đi ra. Ầm ầm, mặc dù chỉ lộ ra một bộ phận rất nhỏ, lại như là thần linh mở mắt, vô cùng kinh khủng, sóng lớn ngập trời, hoàn toàn mờ mịt, mãnh liệt chập trùng, đâm đến cả mảnh đất trời đều đang oanh minh, áp bách kinh khủng quét sạch các nơi trong hoàng thành. Hàng tỷ sinh linh toàn bộ đều bừng tỉnh, ngay cả những người ở thành khu phía đông nơi đó đang hoàn toàn không biết chuyện gì, nhưng bọn họ đều như cảm nhận được uy thế của thần linh. Tại thời điểm hoàng thành liên tiếp mở ra pháp trận, xí thiên giới đã nghiền ép trời cao, không gian vô tận sôi trào, chấn động càn khôn vạn đạo mênh mông, oanh oanh liệt liệt đánh tới 9 con sông lớn. Ầm ầm, đất trời lay động, hàng ngàn vết nứt như sấm phong tới, hỗn độn mãnh liệt. 9 vòng bình chướng đang thành hình liên miên vỡ nát, đây chính là một thế giới ngũ hành do hỗn độn cự long khống chế. Sau khi tiếp tục hoành hành mấy chục vạn dặm tại hư không, đã đưa một đầu đánh tới một tòa cổ thành. Uy thế như thế, mảnh như 9 con sông lớn kia nhưng thực sự khó mà chống cự nổi. Một vòng tiếp theo một vòng, ầm vang sụp đổ, nhất trọng tiếp lấy nhất trọng, thảm liệt chôn vùi. Thánh cốt, bảo khí vùi lấp dưới đáy 9 con sông. Cũng đều đang liên miên vỡ nát dưới sự va chạm mãnh liệt. Năng lượng như cuồng chiều tàn phá bừa bãi, hoắc loạn bên ngoài hoàng thành, vết nứt lan tràn, từng con sông mất khống chế. Trên tường thành Tây Bộ, trong hoang dã Tây Bộ, vô số cường giả đều trực tiếp quỳ trên mặt đất, sợ hãi không chịu nổi. Hỗn độn sao, lại khủng bố như thế, cả một đời đều không có gặp qua nhiều khí lãng hỗn độn như vậy, như thiên quân vạn mã đang lao nhanh. Như mấy triệu đại quân đang đánh tới, vang lên ầm ầm, sương mù màu trắng trà cả một vùng trời, khủng bố vô biên. Có cường địch xâm lấn, bảo vệ pháp trận, nhanh nhanh nhanh, đây là pháp trận do thần tôn bố trí, chỉ cần mở ra, hoàng thành sẽ không sao cả. Các cường giả thành khu khác điên cuồng thôi động pháp trận, mặc dù không rõ đã xảy ra chuyện gì, nhưng khẳng định là đang xảy ra chuyện lớn. Bọn hắn kinh hoàng hỗn loạn, cũng rất nhanh đã ổn định lại. Nơi này là Xích Thiên Hoàng Thành, nơi này là chỗ ở của thần, phòng ngự nơi này đủ để kiêu căng với cả thiên hạ. Rất nhanh, mặc dù các tế đàn pháp trận liên tiếp thức tỉnh, pháp trận rộng rãi đang tầng tầng thành hình, nhưng cửa thành Tây Bộ đã bị bọn người Khương Phàm điên cuồng đổ sát, mấy chục tòa tế đàn không thể kịp thời thức tỉnh. Đây gọi là ngàn dặm con đê bị hủy bởi tổ kiến, lỗ thủng như vậy, vẫn vừa vặn đối mặt với xí thiên giới, kết cục cũng có thể nghĩ. Ầm ầm, xí thiên giới trận va chạm cuồng bạo, trong nháy mắt đã phá hủy pháp trận Tây Bộ còn không có thành hình, gần như là một kích của thần, cường thế liên lụy đến cả bình chướng tường thành khác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khu vực tường thành Tây Bộ kéo dài mấy trăm dặm liên miên sụp đổ, pháp trận vừa mới chống lên đã liên tiếp bị chôn vùi. Rầm rầm, ngàn vạn sợi xiềng xích nặng nề phá tan khu hỗn độn, đánh về phía thành khu đầu tiên. Mỗi sợi xiềng xích đều to đến 100 mét, lại dài hơn 10 vạn mét, mà còn nặng đến ngàn vạn tấn, bọn chúng chấn động không gian, va chạm mặt đất mãnh liệt, giống như là thiên thạch oanh minh, đánh sụp ra vết nứt, nhấc lên bụi mù. Thành khu đầu tiên đã giống như tận thế lại lần nữa bị trọng thương, mười mấy vạn người bị mất mạng tại chỗ. Giống, từng con cự mãng quấn quanh lấy xiềng xích, từ trong cuồng chiều hỗn độn bạo động chui ra ngoài, nhanh chóng lan tràn về thành khu. Không, đây không phải là sóng lớn, mà là rễ cây, là chạc cây. Càng ngày càng nhiều, cuồng dã lan tràn, mỗi đầu rễ cây đều đen kịt trắng kiện, phía trên đều là vỏ cây giống như vảy rồng, cứng rắn giá lạnh, phần đầu còn là một cái miệng lớn chảy đầy máu tươi, từng vòng răng nanh lít nha lít nhít. Địa ma thủ cảnh giới thánh vương, rút lui, mau bỏ đi, là xí thiên giới, đóng giữ nội thành, nghiêm phòng tử thủ. Đại hoàng tử lao ra từ trong phế tích, dưới sự bảo vệ của các tộc lão hoàng thất liền lao thẳng đến nội thành. Lúc này, bình chướng nội thành đã toàn diện thành hình, tầng tầng vờn quanh, năng lượng cuồn cuộn. Trong hoàng cung tầng thứ 8, các hoàng tổ ngủ say liên tiếp thức tỉnh. Chân thiên các và các thế lực trực tiếp lệ thuộc hoàng thất tại tầng thứ 7 cũng đều liên tiếp xuất hiện. Vương phủ tầng thứ 6, hầu phủ tầng thứ 5, phủ tướng quân tầng thứ 4, thế gia tầng thứ 3, còn có thương hội tông môn các loại tại tầng đầu tiên và tầng thứ 2, cũng đều điều động toàn bộ. Ngắm nhìn bụi mù ngập trời, hỗn độn cuồn cuộn tại thành khu đầu tiên, bọn hắn chấn kinh càng tức giận. Đó là Xí Thiên Giới, đây là nằm mơ sao? Xí Thiên Giới lại giết tới trước cửa nhà bọn hắn mà không có dấu hiệu nào như thế. Từ biên cương thần triều Tây Bộ đến nơi đây trọn vẹn 4 vạn dặm, trong hư không trải rộng các loại đạo ngấn, ven đường càng có vô số tế đàn không gian, vì sao lại không có bất kỳ dấu hiệu gì? Thế giới không gian mênh mông như vậy, vậy mà bọn hắn lại không chút kiêng kỵ hoành hành mấy vạn dặm. Thành khu đầu tiên lại còn bị công phá, 9 vòng phòng ngự ngoài kia là để bài trí sao, phòng ngự ngoại thành là giấy sao? Ai có thể nói cho bọn hắn, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Giống, địa ma tụ không có xông ra khỏi Xí Thiên Giới toàn bộ, chỉ là lộ ra một phần nhỏ, nhưng dù vậy, rễ cây dây leo dày đặc tráng kiện đã chật ních nửa thành khu, khí thế kinh khủng, hình thể rung động, để tất cả sinh linh ở trước mặt nó đều lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Long cốt cự ngạc, kim hống, luân hồi huyết sư, địa long và các mãnh thú cường hãn, đều đứng trên dây leo mà địa ma tụ dơ cao, đằng đằng sát khí đi đến khu nội thành. Giằng co cuồng bạo, trùng kích rung động, giờ khắc này đủ để ghi vào sử sách thương huyền. Khương Phàm, là phần thiên thần hoàng Khương Phàm sao? Sao hắn lại có thể ở đây được? Hắn kéo lấy Xí Thiên Giới đụng tới. Tốt xấu gì cũng là thần hoàng kiếp trước, không thể làm chút chuyện hữu lễ sao? Nhất định phải dã man như vậy sao? Cách chương.